Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 1499, Chiến Thần Huyết Mạch. Ăn, Dương Chân lại đem thần ma chu ăn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trước tiên đều muốn chửi mẹ. Thần ma chu có thể ăn sao? Cái này những người khác còn thật không biết. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thao tác a. Dĩ vãng gặp được thần ma chu sau đó, vô luận là cái nào truyền thừa, đều là thận trọng có thể thu lấy liền thu lấy, không thể nhận lấy ngay tại chỗ luyện hóa. Đương nhiên, cho đến tận này, không ai có thể thành công luyện hóa thần ma chu, dù là nghĩ hết biện pháp thu lấy thành công những cái kia, cuối cùng cũng đều là biến mất không thấy. Bây giờ Dương Chân vậy mà ăn. Linh Cẩu bỗng nhiên hít vào một hơi, kém chút đem miệng của mình ra hút tới trong miệng đi. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tựa hồ tại chờ Dương Chân phản ứng. Một bên Linh Thố đồng dạng mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây mới là luyện hóa thần ma chu phương pháp chính xác. Nghe nói như thế, Linh Cẩu bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Linh Thố nói ra, ngươi nói cái gì? Linh Thố giật nảy mình, chần chờ một lát, nghiêm trang nói, thừa dịp thần ma chu không có chú ý, nhanh chóng đưa nó ăn. Linh Cẩu nghe vậy một cái lảo đảo, quay đầu kém chút một cước đạp cho đi. Lúc này, tiện mèo một mặt hiếu kỳ đi đến Dương Chân trước mặt, hỏi, tiểu tử, vị gì đây? Dương Chân đập đi một cái miệng, lắc đầu, nói ra, không có cảm giác gì, tựa như là ăn một miếng thảo bình thường. Tiện mèo bĩu môi, nói ra, đây vốn chính là thảo, nếu không có cảm giác gì, truyền thuyết kia liền có chút ý tứ rồi. Thần ma chu, bất quá là một cái âm mưu thôi. Chiến thần cũng là âm mưu, thần ma cũng là âm mưu, đều là âm mưu, thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có cái gì chân tướng. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân toàn thân chấn động, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Mẹ nó, thật giống có chút đạo lý bộ dáng. Thiên địa này ở giữa, nơi nào có cái gì tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Ngoài ý muốn cùng ngày mai, người vĩnh viễn không biết cái nào sẽ tới trước tới. Thần ma là cái gì? Chiến thần là cái gì? Nếu hiện tại cũng không có, cần gì phải đi đau khổ truy cầu? Hàn Yên Nhi chính là Hàn Yên Nhi, là chiến thần cũng tốt, không phải chiến thần cũng được. Dù là Hàn Yên Nhi đột nhiên có một ngày biến thành thần ma, đó cũng là Hàn Yên Nhi, thần ma Hàn Yên Nhi. Ý niệm tới đây, Dương Chân cười ha ha, vỗ tiện mèo đầu, nói ra, móa nó, không nghĩ tới bản tao thánh một mực không nghĩ minh bạch vấn đề, bị ngươi hai câu lời nói liền điểm thấu. Cái này thật đúng là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Tiện mèo một mặt hưng phấn, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ta sao? Dương Chân vui lên, gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa khí lãng bộc phát ra. Linh Cẩu sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Chân, thâm trầm nói, tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt bản tọa không kiêng nể gì như thế ngươi. Dương Chân sững sờ, hỏi, sau đó thì sao? Linh Cẩu nhìn thoáng qua Lâu Hoa Lý bọn người, cười lạnh một tiếng, nói ra, sau đó, nhất định phải chết, giống. Theo Linh Cẩu một tiếng quát lớn, giữa không trung kinh khủng thiên địa nguyên khí đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn chó săn, sinh động như thật, mang theo vô tận khí lãng, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân giật nảy mình, vãi cả đào rồi, những người này thật đúng là tùy ý làm bậy, so bản tao thánh còn vô sỉ, vừa mới gặp mặt còn chưa quen thuộc người, nói giết liền giết. Mắt thấy Dương Chân thật giống không kịp phản ứng đồng dạng, trực tiếp bị chó săn cận thân. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Linh cẩu này nhìn qua mặc dù cường đại, dương chân nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể giết chết người. Nhưng đám người kiêng kỵ cũng không phải là linh cẩu thực lực cường đại, mà là Vu Lân tộc thủ đoạn quỷ dị. Quả nhiên, dương chân giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Tại chó săn tấn công bên trong, chỉ là có chút lắc lư một cái, liền khôi phục lại. Đối với linh cẩu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đúng dịp, bản tao thánh cũng là một cái một lời không hợp liền muốn giết chết người hạng người. Nói đến đây, dương chân toàn thân chấn động, phía sau một cái kinh khủng bóng người to lớn cuồng bạo mà ra. Nhìn thấy thân ảnh này, tiện mèo lập tức hưng phấn lên, vãi cả đào, con rùa cắn chó một miệng lông. Tiểu tử, chiêu này không sai. Dương Chân ở sau lưng lấy ra một con to lớn con rùa. Kinh khủng con rùa ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt dữ tợn, kinh khủng khí lãng quét sạch dưới trời đất, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái, bao quát Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế ở bên trong. Đều không có nghĩ đến Dương Chân vừa ra tay, lại có thể dẫn động khủng bố như thế thiên địa nguyên khí. Ngay cả chính Dương Chân giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút tuôn ra tới. Sống, con rùa sống, đây cũng không phải là sinh động như thật liền có thể khái quát rồi. Đơn giản chính là triệu hoán đi ra dị giới sinh vật bình thường. Kinh khủng khí lãng gào thét chư thiên. Linh cẩu sắc mặt tái nhợt, mắt thấy to lớn con rùa hằng sông mà đến, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Khí lãng quay cuồng phía dưới, liền không gian chung quanh đều đụng nát. Linh cẩu bên cạnh linh thố bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, Vu Lân chớ chú, trên người hắn có Vu Lân chớ chú. Lời vừa nói ra, linh cẩu ba người sắc mặt cùng nhau trở nên âm trầm xuống. Nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nhất là linh cẩu, giơ thẳng lên trời cười dài, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, liền xem như chiến thần tái thế, cũng vô pháp cứu vớt tính mạng của ngươi. Ngươi liền đợi đến Vu Lân tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Nói, ba người tại cười ha ha bên trong, thân hình dần dần biến mất, cứ như vậy rời đi tế đàn. Oanh, kinh khủng con rùa đâm vào không trung, không gian chấn động, vô số khí lãng quay cuồng phía dưới, chấn mộng một đám người. Lâu Hoa Lý bọn người thần sắc hãi nhiên, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng thần sắc, đi vào Dương Chân bên người, nói ra, Dương tiểu hữu, là đám người lão phu liên lụy ngươi. Dương Chân khoát tay áo, không có để ý, mà là một mặt tò mò hỏi, thần ma chu này, lợi hại như vậy? Lâu Hoa Lý lắc đầu, nói ra, không phải thần ma chu lợi hại như thế, mà là Dương tiểu hữu có thể gây nên thần ma phế tích cộng minh. Ngươi có hay không một loại cảm giác, thật giống có thể khống chế nơi đây thiên địa pháp tắc? Dương Chân thần sắc chấn động, gật đầu nói, có loại cảm giác này. Lời vừa nói ra, Lâu Hoa Lý đám người nhất thời ngã đầu liền bái. Nhìn đây Dương Chân không hiểu ra sao, vội vàng đem đám người dìu dắt đứng lên, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Lâu Hoa Lý hít sâu một hơi, thần sắc kích động nói, Dương tiểu hữu trên thân có được chiến thần huyết mạch. Vãi cả đào. Dương Chân giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy mộng bức lắc đầu nói ra, chớ nói nhảm, bản tao thánh là cái phàm nhân, làm sao có thể có chiến thần huyết mạch? Một bên tiện mèo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm, đơn giản hoang đường, có loại cảm giác này liền có chiến thần huyết mạch, vậy bản tôn chẳng lẽ cũng là chiến thần hậu nhân? Không có người nghe được tiện mèo lời nói, tất cả mọi người tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâu Hoa Lý hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lâu Hoa Lý trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, đây chỉ là thần ma hậu duệ một loại truyền ngôn, đến mức có phải thật vậy hay không, lão phu cũng không biết. Bất quá, có một cái biện pháp có thể làm cho Dương Tiểu Hữu xác định trên người ngươi có hay không chiến thần huyết mạch. Biện pháp gì? Dương Chân tò mò hỏi. Thiên phạt, Lâu Hoa Lý một mặt ngưng trọng nói ra. Nghe được Lâu Hoa Lý lời nói, Dương Chân toàn thân rung mạnh, thiên địa không dung, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là xuyên qua người? Vãi cả đào, sự tình lớn rồi. Dương Chân cảm thấy thiên địa này tựa hồ càng ngày càng thần bí. Lúc này, Lâu Hoa Lý trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, lắc đầu nói ra, thần ma truyền thuyết đứt quãng, lão phu cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, lão phu có một loại suy đoán, Vu Lân tộc bên trong khả năng có hoàn chỉnh thần ma tin tức. Bọn hắn tại sao có thể có? Dương Chân cảm thấy hắn sắp điên rồi. Cái này cùng Vu Lân tộc có quan hệ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.